Hello Văn Khánh, hello với Kiều Dung. Kiều Dung có avatar đẹp quá. Hello yêu mẹ nó, hello trai Việt Nam Babo. Hello tập chơi. Hello Trinh, hello Sơn Tùng 68. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Cú Quang. Chạy rồi, chạy rồi. Hello Thanh Thảo. Pháp sư Luân Hồi chừng nào full anh đọc nghe. Hello Trần Khâm. Pháp sư Đen, tác giả đã tuyên bố drop rồi bạn ơi. Hello hợp con. Tầm này thì chắc là chị cũng chỉ một thời gian nữa có trẻ xuân. Nhưng mà chỉ sợ em chỉ sợ là đến lúc mà có trẻ xuân ấy, mình không mua nhanh là hết. Tại vì trẻ xuân mà nhất là những cái mã mà nó ngon ngon nó đắt đắt một tí, đắt người ta cũng mua. Tại vì những người người ta uống sành rồi á, người ta mua hết nhanh lắm. Tóc này của anh để gần 2 năm. Hello Mập Hoàng A Mập, hello Dương Đăng Tân, hello Linh Ngô, hello Khánh Nguyễn, hello Phạm Khương, hello anh không biết là đọc cái tên như nào nữa. Hello bé Hà IQC, hello bé Đoàn Thu. Hello Ngọc Quân. Bé Đoàn Thu ông cụ uống chưa? Anh có gửi kèm hình như đúng không? Chị có gửi kèm cái trà mạnh bà đúng không bé Đoàn Thu? Cái trà mà anh vẫn hay uống đó, anh mê cái đó lắm đó. Ở xem ông cụ có ấy không, ông cụ có ưng không. Chú hello bé Mọt, chú tắt tặng sao rồi em. Hello chị Hương, chú tắt tặng sao rồi, lấy đâu ra mà tặng sao. Anh nhận được rồi, anh nhận được rồi, anh cảm ơn rất là nhiều, anh cảm ơn rất là nhiều, anh cảm ơn Hoàng Phương rất là nhiều, anh cảm ơn. Hello Đại Thanh, anh chào mọi người bằng giọng chị Liên Ngọng. Không ai chiều khán giả bằng anh. Ok anh chiều bé Hà IQC. Chào bé Hà IQC. Chào Hà nữa. Hello A Soạt. Hello Cụ Đánh Nhâm. Hello Vũ Lường. Hello Chị Khóc. Hello Khơn Bùi. Anh yêu một cậu với nhau. Hello Phùng Yên. Bây giờ đọc chuyện chiêu lệ phần 2 là Phùng Yên. Bây giờ đọc luôn. Hello Hậu Hồ. Hello Cụ Thuận. Hello Tăng Ki. Cảm ơn Hà Thành đã tặng hoa hồng, anh cảm ơn đó. Hello anh Sa rồi, hello Trần Văn Chiến luôn, uy tín. Tại vì bé Hà AQC, bé Hà AQC nó bảo là chào bằng giọng chị Nhiên Ngọng. Chào bằng giọng chị Nhiên Ngọng thế thôi nên là anh chào ơi, anh không ai chiều độc giả khán giả bằng anh cả. Hello Xói Đốm, anh chào Xói Đốm nữa. Mô Hoàng Văn Hồ à. Hello Phượng Đế. Hello Pro Sinh Đế. Hello Hoàng Kim Minh. Hello Ngọc Phi quá mình tóc tóc luôn. Quý gì luôn. Hello Quý Dít. Đấy. Thôi được rồi, ok. Thế nhá. Ok. Chúng ta nghiêm túc lại và trở vào chương trình nhá. Chúng ta vào chương trình nhá các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn, Bay Truyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Đọc Truyện Đêm Khuya Quảng Hà Tũn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là cái kết của Tà Thuật Chiêu Hồn, tác giả Mọt Lưu Manh, một tác giả mới xuất hiện ở trên kênh của chúng ta nhưng xem ra là cũng rất được anh chị em ủng hộ. Hơi lạnh lạnh, anh chị em cho tôi mặc cái áo. Và kính thưa quý vị và các bạn thì ở ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng cái bối cảnh thì nó là một cái vùng làng quê xa xôi của Trung Quốc. Và nó là cái bối cảnh nó cũng tương đối cũ, khi mà những con người người ta vẫn còn những cái hủ tục lạc hậu, trọng nam khinh nữ. Với cái tiêu chí của con người ở cái làng quê đó là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nghĩa là một đứa con trai thì cũng coi như là có, mà 10 đứa con gái thì cũng chỉ bằng không. Đàn vịt rời rồi sẽ vỗ cánh bay đi. Vì cái tục lệ đó cho nên là người ta bất chấp, khi mà đẻ ra là con gái là người ta xử luôn bằng những cái hình thức rất là kinh dị, luyện thành bùa phép để cho cái linh hồn của đứa con gái đó sẽ kéo về cho họ một đứa con trai. Chúng ta, tôi đã thấy rất nhiều bạn có những cái phản ứng rất là dữ dội, rất là phẫn nộ về cái hủ tục đó, nhưng nó thực sự đã diễn ra và thực sự là có khi bây giờ nó còn đang diễn ra. Một chút nữa khi cuối chương trình chúng ta sẽ talk thêm một chút về những cái vấn nạn này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là linh hồn của đứa bé đó, cái đứa bé tiểu oa đó, nó sẽ còn làm những gì